Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 189, Được Kỳ Dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Hàn Diệp sững sờ không thể tưởng được Chiến Liên Thành nóng nảy như vậy, còn chưa tính hiện tại liền một người trong Chiến Vương phủ nóng nảy lớn hơn. Bất quá Ân Tô Tô chắc lần này phẫn nộ, cái lông mày nhíu lên, hơn nữa miệng nhỏ cũng là cong lên, bộ dáng kia xem ra có khác gì một phen phong tình. Hắn ngược lại là cười cười, Ân cô nương, không cần tức giận, bổn hoàng tử cũng chỉ liếc mắt nhìn mà thôi, cũng là bởi vì ngươi đẹp. Ân Tô Tô nhưng lại một bộ hoàn toàn khinh thường, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu rời đi. Dương thừa tướng gặp Ngọc Hàn Diệp một bộ dạng si mê, quả thực chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rồi. Hắn nói, nhị hoàng tử, hiện tại đại sự trước mắt, còn muốn tham luyến cái gì sắc đẹp. Ngọc Hàn Diệp cũng bất đắc dĩ, lên đường, hiện tại liền nhìn tiểu mỹ nhân cũng không cho phép rồi. Hừ, đáng tiếc a, hiện tại đây cũng là bị Chiến Liên Thành chiếm cứ. Thật không công bằng, mặc dù là nói như vậy, Ngọc Hàn Diệp cũng không dám ngay ở chỗ này đem Ân Tô Tô cướp đi. Ngọc Hàn Diệp về tới nhị hoàng tử phủ, buổi tối lại để cho một đám mỹ nữ đến thị tầm. Từ khi trước đó lần thứ nhất bị xấu nữ ngược đãi qua, Ngọc Hàn Diệp liền đối với nữ nhân yêu cầu nhưng lại cao. Mắt thấy toàn mỹ nữ, bộ dáng chuẩn, bất quá hắn quay người lại, nói, còn không đến giúp đỡ bổn hoàng tử cởi áo ra, nhưng mà hắn đợi trong chốc lát, như cũ là không gặp người đến, hắn có chút nổi giận, những nữ nhân này hôm nay là làm cái gì, lỗ tai điếc rồi, hay vẫn là chân cả nhắc rồi, nhưng mà, hắn vừa quay đầu, chính là trông thấy có nữ tử ngồi ở trên giường, nàng khăn che mặt, cũng nhìn không tới tướng mạo của nàng, chẳng qua đã thấy quần bó sát thân thể của nàng, quả nhiên là vô cùng tốt, mà bên kia những tiểu mỹ nhân, toàn bộ cũng đã té trên mặt đất, xem ra là đã toàn bộ bị đánh ngất xỉu rồi, hắn không khỏi kinh hãi đứng dậy. Đây chẳng qua là trong một giây lát, nữ nhân này lại là lợi hại như vậy, vô thanh vô tức đem người đánh cho ngất xỉu rồi. Hắn lùi về sau hai bước, đều muốn cầu cứu, bất quá nàng kia hừ cười một tiếng, nói, nhị hoàng tử, ngươi dám kêu một tiếng, cái cổ họng của ngươi cũng sẽ nhiều thêm một đường vết rách. Ngươi còn không gọi, Ngọc Hàn Diệp liền tự nhiên là sợ đến không dám nói tiếp nữa. Hắn cũng không biết cái người này là địch hay bạn, cũng không có giết người. Xem ra chắc là sẽ không đối với hắn làm cái gì. Hắn tăng thêm lòng khí nói, ngươi, là ai, ngươi ý muốn như thế nào? Nữ tử lại là cười cười, chậm rãi nói, ta đến, là giúp đỡ nhị hoàng tử đấy. Ngươi giúp đỡ bổn hoàng tử. Ngọc Hàn Diệp liền sững sờ, chẳng lẽ nữ nhân này là muốn tự động hiến thân? Nhìn dáng người cũng tốt, sẽ không biết tướng mạo như thế nào. Nàng kia nhìn thấy hắn toát ra đến ánh mắt, có chút chán ghét, thế nhưng không có biểu lộ ra đến. Nàng nói ra, đúng, nhị hoàng tử không phải là muốn vị trí thái tử, ta đây liền đến giúp ngươi a. Ngọc Hàn Diệp liền ngừng lại. Nói, ngươi, thế nào giúp đỡ bổn hoàng tử, ngươi lại có năng lực gì giúp đỡ bổn hoàng tử, cái này hãy xử lý tốt, ta đưa cho nhị hoàng tử một biện pháp, chỉ cần nhị hoàng tử đem Chiến Liên Thành giết đi, giúp ta loại trừ nỗi lo về sau, vị trí thái tử tự nhiên là đến tay ngươi, coi như là ngôi vị hoàng đế, đó cũng không phải vấn đề khó gì. Cái gì, Ngọc Hàn Diệp liền có chút giật mình, ngươi muốn giết Chiến Vương gia, ngươi đã có kế hoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì cái gì còn muốn bổn hoàng tử ra tay, ngươi tự mình ra tay chẳng phải được, tuy rằng Ngọc Hàn Diệp không có gánh vác việc lớn gì. Nhưng hắn dù sao cũng là nhị hoàng tử, cái kia tự nhiên cũng là hiểu được ngươi lừa ta gạt đấy. Hiện tại đều muốn lợi dụng hắn, đó cũng là không dễ dàng như vậy, nữ tử liền cũng là suy cười một tiếng. Ta tự nhiên là có thể đắc thủ đấy, bất quá chủ tử ta nói muốn cùng nhị hoàng tử hợp tác, chủ tử ta không tiện ra mặt đối phó Chiến Liên Thành. Chỉ là muốn nhờ tay nhị hoàng tử mà thôi, nhị hoàng tử không muốn hợp tác, ta đây liền đi tìm tam hoàng tử tứ hoàng tử, cũng sẽ có một người nguyện ý hợp tác. Ngọc Hàn Diệp liền nhíu mày, hắn cũng là biết rõ hiện tại thế cục rối loạn, hơn nữa lão hoàng đế hiện tại một mực trọng dụng Ngọc Chỉ Dương. Tiếp tục như vậy nữa, coi như là hắn lôi kéo nhiều hơn nữa đại thần đó cũng là vô dụng. Hắn mím môi, đành phải nói là, chủ tử ngươi là ai? Coi như là hợp tác, cái kia cũng có thể là biết rõ ràng những thứ này rồi hãy nói. Nữ tử nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, nhị hoàng tử hà tất hỏi nhiều, dù sao nhị hoàng tử có thể leo lên ngôi vị hoàng đế như vậy đủ rồi không phải sao? Ngọc Hàn Diệp liền có điểm do dự, nếu chỉ có vậy, hắn cũng không biết có thể tin hay không? Hắn lại là chần chừ một chút. Chính là nói, cái kia bổn hoàng tử còn có một yêu cầu. Nữ tử nói, ngươi nói, bổn hoàng tử còn muốn một người trong chiến vương phủ chính là Ân Tô Tô. Nữ tử khí tức dùng mình, rồi đích thị ấy rồi. Qua một lát, nữ tử lại là cười cười. Tốt, xem ra nhị hoàng tử cũng là thích mỹ nhân đó. Cái chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Ngọc Hàn Diệp liền nhẹ nhõm, tuy rằng không biết cô gái này lai lịch gì, nhưng mà có thể giết chiến liên thành đó cũng là thật tốt. Cùng lúc đó, Nhạc Thiên Tuyết trong giấc mộng bừng tỉnh, trong phòng còn có một chút ánh sáng. Bên người nàng chiến liên thành không biết đã đi đâu, nàng có chút nghi hoặc, đó chính là đứng dậy đi xem hắn một chút tại nơi nào. Đã đến bên ngoài phòng khách, nàng hơi sững sờ, trông thấy chiến liên thành uống thuốc, cái trán hắn còn đổ mồ hôi chảy ra. Nàng đứng ở đằng kia, bỗng nhiên liền muốn chạy đến, chân của chiến liên thành thỉnh thoảng sẽ phát bệnh một lần. Nàng đi tới, lúc này chiến liên thành cũng đã phát hiện nàng. Hắn cau mày, nghĩ thầm mình tại sao sẽ như vậy không cẩn thận, làm cho nàng nghe thấy được động tĩnh. Hắn vội vàng nói một câu, ta không sao, cũng bởi vì một câu nói kia, Nhạc Thiên Tuyết hốc mắt hơi ửng đỏ. Nàng đi tới, cũng là ngồi xổm xuống, sờ lên hắn chân, liền nhẹ nói, cảm giác như thế nào? Chiến liên thành nói, quen rồi, cũng không có chuyện gì. Nhạc Thiên Tuyết rủ xuống con mắt, giờ khắc này cũng bắt đầu cảm giác mình thật vô dụng. Lại không giúp được chiến liên thành, chẳng qua là độc kia đã thấm vào xương muốn như thế nào cởi bỏ. Nàng hiện tại cũng là tìm không thấy biện pháp, chiến liên thành biết rõ tâm tư của nàng, liền cũng là nói, không sao, không cần lo lắng, ta làm sao sẽ không lo lắng. Đầu Nhạc Thiên Tuyết tựa ở đầu gối của hắn, nói khẽ, ngươi nhưng là phải theo giúp ta cả đời đấy, ta phải chữa tốt cho ngươi. Chiến liên thành một thời gian cũng là có chút khó chịu. Hắn vốn là không nên yêu một người, nhưng mà đã yêu, ngay cả mình cũng không có biện pháp khống chế. Hắn nói, đợi khi tìm được rồi thời ngọc, cái kia hết thảy tựu dễ làm rồi. Nhạc Thiên Tuyết cũng chính là gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không có nói chuyện, nhưng bây giờ tung tích thời ngọc vẫn chưa có. Muốn tìm thời ngọc nói dễ vậy sao? Hơn nữa sau lưng thời ngọc còn có người đây, cái kia càng là phiền toái. Chiến liên thành vòng qua phía sau nàng, cũng không muốn nàng một mực ngồi cạnh. Đứng dậy đi, quay về đi ngủ, bằng không thì ngươi ngày mai sẽ dễ dàng buồn ngủ. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, cũng là không biện pháp, chính là nghe xong chiến liên thành mà nói, lại là quay về đi ngủ. Chẳng qua là trong nội tâm nàng cũng chính là thề, cái này nhất định phải đem chiến liên thành cho chữa cho tốt. Vô luận như thế nào, không qua mấy ngày, Ngọc Hàn Diệp liền an tĩnh không ít, không có cái gì mờ ám. Chẳng qua là ngày hôm đó chiến liên thành ra ngoài, Ngọc Hàn Diệp liền cũng là đi theo, dây dưa không ngớt. Nhị hoàng tử, người đến tột cùng là đều muốn theo tới khi nào? Hạo Nguyệt đã là vô cùng bất mãn, chiến liên thành chẳng qua rảnh rỗi đi dạo một chút, làm sao lại có kẻ bám đuôi không ngớt? Ngọc Hàn Diệp căn bản chính là không quấn không ngớt, nói, bổn hoàng tử thật sự muốn gặp chiến vương gia, kính xin thông truyền một tiếng, bổn hoàng tử có một số việc đều muốn cùng chiến vương gia nói chuyện. Hạo Nguyệt nhíu mày, lúc này mới đi nói cho chiến liên thành, vương gia, nhị hoàng tử thật sự là quá phiền toái, một mực đi theo, hắn chẳng lẽ không biết vương gia sẽ không ủng hộ hắn sao? Chiến liên thành lần này đi cũng chỉ là đều muốn mua chút ít đồ chơi nhỏ cho Nhạc Thiên Tuyết. Dù sao Nhạc Thiên Tuyết hiện tại không thể đi ra ngoài, mà nàng cũng là phát điên nghiên cứu đến phương pháp giải độc xương. Chiến liên thành mấy ngày nay nhưng lại buồn bực hư mất. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không cùng chính mình chơi, hắn chính là lạnh lùng thản nhiên nói, mà thôi, không cần phải xen vào hắn, hắn ưa thích đi theo hãy theo. Hạo Nguyệt lên tiếng, vâng, Hạo Nguyệt tự nhiên là mặc kệ Ngọc Hàn Diệp, hắn đi theo đó cũng là không sao cả. Sau đó chiến liên thành chính là đi mua vài thứ tốt, cái kia đều là hắn tự mình chọn lựa đấy. Ngọc Hàn Diệp vẫn còn đi theo phía sau, quả thực giống như một con ruồi như vậy. Chiến liên thành cũng cảm thấy phiền, giương tay lên, nhị hoàng tử đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ngọc Hàn Diệp nghe thấy được, tự vội vàng đẩy ra người đụng lên đến. Chiến vương gia, ngươi thật là muốn nghe bổn hoàng tử nói một câu. Chiến liên thành không có hứng thú, nói thêm câu nữa, bổn vương liền khoét một khe hở trên miệng của ngươi. Trong nội tâm Ngọc Hàn Diệp cả kinh, nhưng lại nghĩ thầm cái này đã có thể sắp thành công, tự nhiên là không thể vào lúc này buông tha cho, hắn vẫn là không buông bỏ, sẽ đem trong tay áo cầm thứ đồ vật xuất ra đến. Nói, chiến vương gia ngươi xem, đây là bổn hoàng tử ngoài ý muốn lấy được một kiện bảo vật. Nghe nói có thể trị bách bệnh, bổn hoàng tử đã hỏi rồi, đây nhất định là đối với chân của ngươi rất có ích. Chiến vương gia, bổn hoàng tử cũng là một lòng vì ngươi a. Chiến liên thành nhìn thoáng qua, đó là một cái bình nho nhỏ, bên trong có dị hương bay ra đến, hắn ngửi được từng điểm mùi thơm, cũng là cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn hơi sững sờ, thứ này tựa hồ thật sự có điểm tác dụng, hai chân của hắn tựa hồ thoải mái một chút. Ngọc Hàn Diệp thấy Chiến Liên Thành không nói lời nào, liền nói thêm, Chiến Vương gia, cái này thực là đồ tốt, bổn hoàng tử là thật muốn hợp tác với ngươi, nên mới liều mạng tìm được thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều muốn để lại cho Chiến Vương gia xin vui lòng nhận cho. Chiến Liên Thành vốn là không muốn nhận cái ân huệ này. Nhưng mà vừa nghĩ tới Nhạc Thiên Tuyết ngày ấy đỏ mắt vành mắt. Hắn tại sao có thể an tâm đây? Làm sao có thể không suy nghĩ biện pháp đâu? Lần này bất kể là có ích hay vẫn là không dùng được. Hắn cũng muốn thử một lần. Hắn nói, Hạo Nguyệt, nhận lấy, hắn hãy cầm về lại để cho Nhạc Thiên Tuyết nghiên cứu một phen. Nhìn xem có thể dùng được hay không? Hạo Nguyệt vốn là có chút lo lắng. Bất quá gặp Chiến Liên Thành tới gần cái kia bình về sau khí sắc cũng không tệ. Cũng không có cái gì khác thường. Nàng lúc này mới thu xuống. Ngọc Hàn Diệp rất là cao hứng. Vội vàng liền đưa cho Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt tiếp nhận đến. Hỏi, đây là vật gì? Đây chính là dược liệu quý báu luyện chế mà thành. Chiến Vương gia nếu không tin, có thể tìm người xem một chút. Ngọc Hàn Diệp nói ra. Hạo Nguyệt cũng là cẩn thận. Liền đi bình dân y quán làm cho người ta nhìn nhìn. Đại phu cũng là nói không có cái gì, thứ này nhưng lại là đồ tốt, lần này, Hạo Nguyệt mới yên lòng, cách chương.